Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng Cửu Châu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, công việc của tôi vẫn là quản lý vật liệu. Người tiền nhiệm để lại một đống sổ sách rối tung, nên tôi vừa phải lo công việc kinh doanh bình thường, vừa phải thu dọn tàn cục. Khó khăn không hề nhỏ. Thức đêm tăng ca đến tận khuya cũng là chuyện thường. Tôi hiểu rõ công việc này có được không dễ dàng, nên chẳng hề oán trách. Chỉ là đôi khi, những khoản sai sót trong sổ sách cũ vẫn gây ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi cũng mắc lỗi. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, các nhà cung cấp này chẳng hề bận tâm. Có nơi kế toán làm việc rất tốt, sẽ chủ động chỉnh sửa sai sót của tôi. Có nơi thậm chí còn không nhận ra. Sau đó, đồng nghiệp nói với tôi rằng, mấy ông chủ này đều kiếm được bộn tiền, lợi nhuận rất cao. Tôi âm thầm ghi nhớ điều đó. Trong số các nhà cung cấp, có một người là lão Lý chuyên kinh doanh giá đỡ cáp. Tôi phát hiện kế toán của ông ta chỉ làm bán thời gian, dẫn đến sai sót liên tục. Tôi sai, ông ta cũng sai. Thế là hai bên cứ chật vật đối chiếu số liệu với nhau đến toát cả mồ hôi. Dần dà, cũng quen thân hơn. Sau này, lão Lý nói với tôi rằng, ông ta định mở một cửa hàng và muốn tôi trông coi, làm đại lý cho ông ta. Ông ta hỏi tôi có muốn hợp tác không. Vừa nghĩ đến việc từ chức, đầu óc tôi liền ong ong. Nhưng nghĩ đến việc có thể kiếm được nhiều tiền, lòng tôi lại ngứa ngáy không yên. Về nhà bàn bạc với Ngô Cương, anh ta tỏ rõ vẻ không tán thành. Khoản nợ trong nhà vừa mới trả xong, em bớt xáo trộn đi có được không? Tôi gật đầu, không cãi lại, nhưng trong lòng thì đã nhen nhóm một mầm mống. Tôi vẫn lặng lẽ từ chức, bắt tay hợp tác với lão Lý. Tôi phụ trách bán hàng tại cửa hàng, còn lão Lý đi các công trình để tìm kiếm khách hàng. Lương của tôi được tính theo mức cơ bản cộng với hoa hồng. Không mất nhiều thời gian, tôi đã phát hiện ra đằng sau lão Lý có một xưởng nhỏ tự sản xuất giá đỡ cáp, chứ không phải nhập hàng từ các nhà máy lớn ở miền Nam như ông ta khoác lác. Nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi cứ an phận làm việc trong cửa hàng để tăng doanh số. Đầu óc tôi chưa từng có một giây phút nghỉ ngơi. Không còn cách nào khác. Nếu doanh thu của tôi không đủ cao, tiền lương cuối tháng thậm chí còn thấp hơn thu nhập khi tôi làm kế toán, tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi không thể trở thành gánh nặng cho cái gia đình nhỏ này nữa. Áp lực đè nặng lên tôi, tóc rụng từng nắm lớn. Những lúc buôn bán không thuận lợi, tôi lại hối hận, tự trách mình không nên từ bỏ một công việc ổn định. Nhưng rồi tôi điều chỉnh lại tâm lý, không dằn vặt bản thân nữa, học hỏi từ thực tế, tranh thủ lúc rảnh rỗi để tìm hiểu các phương pháp tiếp thị cho cửa hàng. Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn thiếu kinh nghiệm, thủ đoạn cũng còn non nớt. Cửa hàng ngoài giá đỡ cáp còn bán các loại linh kiện kim khí khác. Hàng hóa bày biện gọn gàng, đầy đủ chủng loại. Thế nhưng, phần lớn khách hàng chỉ bước vào nhìn một cái rồi đi mất. Bất kể tôi nhiệt tình tiếp đón ra sao, họ vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Họ không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin, khiến tôi không cách nào bắt chuyện. Một thời gian, tôi sốt ruột đến mức miệng nổi đầy vết loét. Nhưng tôi vẫn tìm ra được cách của riêng mình. Tôi lập một sổ ghi chép, cẩn thận ghi lại từng chi tiết. Mấy giờ mấy phút có khách đến, khách mặc trang phục gì, hỏi han những nội dung nào. Tất cả đều được ghi lại đầy đủ. Sau đó, tôi đưa sổ ghi chép cho lão Lý. Lần đầu tiên nhận được thành quả này, lão Lý không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông ta từ từ ngồi xuống, chăm chú xem xét từng dòng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc lâu sau, ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hứng khởi. Ý của cô là, những người này rất có thể là nhân viên thu mua của các công trình. Tôi cứ chạy đôn chạy đáo ngoài công trường để tìm khách hàng. còn cô thì cung cấp thông tin cho tôi. Tôi gật đầu, lão Lý vui mừng ra mặt, liên tục nói mấy tiếng. Tốt lắm, rất tốt. 6. Nhờ vào nỗ lực của tôi, doanh số của lão Lý cuối cùng cũng khởi sắc. Trước đây, khi đến công trường lạ để tìm khách hàng, ông ấy thường loay hoay mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Phần lớn đều tay trắng ra về, nhưng nhờ có sự chỉ dẫn của tôi, ông ấy có thể nhanh chóng tìm đúng người phụ trách, hiểu rõ nhu cầu của họ, không cần chốt được tất cả hợp đồng, chỉ cần có thêm một đơn thành công. Doanh số tháng này đã được cải thiện đáng kể. Cuối tháng, lão Lý đưa thêm cho tôi một khoản tiền thưởng. Cười ha ha, cô đúng là thiên tài. Tôi chỉ biết giờ khóc giờ cười. Công việc của bản thân tôi vẫn chưa có tiến triển gì lớn. Nhưng nhờ sự thành công của lão Lý, tôi cũng bắt đầu tin vào chính mình hơn. Sau một thời gian quan sát, tôi nhận ra rằng lúc khách hàng bước vào cửa hàng, họ luôn có sự cảnh giác cao nhất. Làm thế nào để họ nhanh chóng thư giãn, tạo ra dù chỉ một chút niềm tin? Đây mới là chìa khóa quan trọng. Tôi bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm một số cách giao tiếp để giảm bớt sự phòng bị của họ. Chẳng hạn như câu, anh là khách đầu tiên của tôi hôm nay, không biết chúng ta có duyên làm ăn không nhỉ? Nghe thì đơn giản, nhưng thực ra câu nói này chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Đây là kinh nghiệm tôi tự đúc kết được sau nhiều lần thực chiến. Và kết quả chứng minh rằng, nỗ lực của tôi không hề vô ích. Doanh thu cửa hàng của tôi trở thành cao nhất trong cả khu chợ thiết bị cơ khí. Nhiều năm sau, khi đứng ở một vị trí cao hơn và nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng chính mình đã xây dựng nền móng vững chắc cho tất cả. Vậy mà sau này, Ngô Cương lại ném tiền như rác vào những cuộc vui, còn vung tiền cho kẻ thứ ba. Một đôi giày, một cái túi của cô ta cũng phải cả chục nghìn tệ. Những xa hoa đó, tất cả đều được đánh đổi bằng những ngày tháng tôi cạm cụi từng chút một, tích góp từng viên gạch. Tôi đã cố gắng như thế không phải để đem lại hạnh phúc cho người khác. Cảm giác làm nền cho kẻ khác hưởng lợi thật sự quá sức chịu đựng. Đúng là về sau Ngô Cương cũng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp. Nhưng nếu ly hôn mà phải chia tài sản, tôi cũng chẳng ngại, chỉ là trong lòng tôi không cam tâm. Tôi có thể đem tiền đi làm từ thiện, nhưng tôi tuyệt đối không thể dùng số tiền đó để nuôi dưỡng những kẻ xấu xa. Cách chương.